Chương 863, 28 tinh túc, nghe mà biến sắc, Ngọc Độc Tú tự tin vô cùng, chỉ cần mình cảnh giới đến, tất nhiên có thể quét ngang một cảnh giới vô địch, thậm chí có thể nghịch phạt cảnh giới cao hơn cường giả. Ta bây giờ cùng các vị giáo tổ so sánh, duy nhất khiếm khuyết liền là không thể bất tử bất diệt thôi, nếu là thật sự luân lên chiến đấu lực, chưa chắc sẽ so giáo tổ kém. Ngọc Độc Tú tự nói, trong mắt lóe ra một vòng tự tin. Mình tới chuẩn tiên cảnh giới về sau, liền xem như đạo hóa lao ra hỏa này, cũng sẽ không cho chính mình chiến lực tăng thêm bao nhiêu, chẳng khiến ngoan ngoan thần phục, cho mình làm việc làm trơ thủ đến sảng khoái. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lại là trong mắt lưu ba lớp lóe, ngược lại là có thể giống như là này trăm quỷ đạo nhân, đem một sợi tiên thiên bất diệt linh quang đạo hóa nhập ta cái này trưởng trung càn khôn, đến lúc đó tất nhiên có chỗ khuỵu tay chế. Các loại tâm tư tại Ngọc Độc Tú trong óc lưu chuyển không chừng, Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt thần quang lấp lóe không ngừng. Không ngừng yên lặng suy nghĩ quy hoạch ngày sau mãng hoang vạn tộc dung nhập nhân tộc về sau, nên như thế nào tại hai cái này thế lực bá chủ thế lực trước mặt thu hoạch được đầy đủ lợi ích, như thế nào kẽ hở thủ lợi. Lại nói này hồ thần đến Ngọc Độc Tú kế hoạch về sau, lại là hô hấp ở giữa quay lại mãng hoang, lặng lẽ triệu tập các vị yêu thần yên lặng thương thảo cái này sắc phong nhị thập bát tinh tú sự tình. Cũng không lâu lắm, các vị yêu thần liền cùng nhau đồng ý, đây chính là yêu tộc đánh vào nhân tộc cơ hội tốt nhất, như là bỏ lỡ cơ hội lần này. Lấy cái này nhân tộc chín vị lao ra hỏa khôn khéo, quả quyết là sẽ không lại cho nhân tộc bất cứ cơ hội nào. Nhị thập bát tinh tú nhân tuyển lại là thuận lợi xác định được, ngày này đình lợi ích, tự nhiên là mãng hoang bên trong cường đại nhất mấy cái chủng tộc cho chia cắt. Đông Phương Thanh Long, có giác mục dao, kháng kim long, để thổ hạc, phong nhật tỏ, vị hỏa hổ, tâm nguyệt hổ, kỳ thủy báo. Này Nam Phương Chu Tước, lại là tỉnh mục ngạ, quỷ kim dương, liêu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dược hỏa xà, Trần Thủy Dẫn. Phía Tây Sương Bạch Hổ, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, Bắc Phương Sương Huyền Vũ, Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Tiến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy. Về phần này câu Trần Đế Quân nhân tuyển, tự nhiên là hổ thần con nối dõi Bạch Hổ không thể nghi ngờ. Bạch Hổ trời sinh cùng sát phạt đại đạo tương hợp, có vô cùng vĩ lực, vừa vặn bên trên ứng cái này câu Trần Đế Quân chi vị. Tuy nhiên dù sao đều là mãng hoang vạn tộc chính thức thiên chi tiêu tử, tiến vào thiên đình cũng bất quá là vì chiếm lấy nhân tộc số mệnh. Hưởng thụ nhân tộc số mệnh, mượn nhờ nhân tộc số mệnh thành đạo thôi, nếu là nói thật tiếp nhận thần vị, cùng thiên địa pháp tắc tương hợp. Các vị mãng hoang thiên chi tiêu tử là tuyệt đối không chịu. Đối mặt như tình huống như vậy, các vị yêu thần cũng là lớn động đầu óc, muốn vì các vị thiên chi tiêu tử luyện chế phân thân, nhưng phân thân dù sao cũng là có thiếu hụt, không kịp nổi chủ thể. Đối với nhân tộc số mệnh cướp bóc lại là không kịp nổi bản thể vạn phần. Cũng may này hồ thần cơ trí, thời khắc mấu chốt ngược lại là nghĩ đến lấy pháp bảo thay thế phong thần chi pháp, nói đúng là phong thần thơ ý điếm, đem chính mình thần đạo quyền hành đánh vào này pháp bảo bên trong, chỉ cần trưởng khống pháp bảo này, tự nhiên là trưởng khống thần đạo quyền hành, kể từ đó lại là không lo lắng bị nhân tộc khuỵu tay chế, không lo lắng bị Càn Thiên lão thất phu kia cho ám toán. Nói đến lúc này các vị yêu thần đối với này Càn Thiên là tuyệt không yên tâm. Tuy nhiên cái này Càn Thiên cùng các vị yêu thần hợp tác, nhưng người này vì chính mình quyền hành. Thế mà ruồng bỏ nhân tộc, quả nhiên là đem đế vương tính cách, đế vương lãnh huyết phát huy đến cực hạn. Đại tranh chi thế, duy đoạt cùng tranh, người thắng làm vua, bại giả đào thải ra khỏi cục. Này Càn Thiên muốn trở thành chư thiên kỳ thủ, không hề bị người bài bố quân cờ, tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp tranh đoạt một đường sinh cơ. Tại đại tranh chi thế thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, hồ thần chậm rãi nói. Qua nờ nhiều như vậy làm cái gì? Càn Thiên chính là ta yêu tộc tiến quân đạp cước thạch, chỉ cần chúng ta ở trên trời đỉnh đứng vững chân, tất nhiên muốn đem này Càn Thiên hóa thành khôi lỗ, nếu là khôi lỗ, liền muốn có khôi lỗ bản phận, các đừng nghĩ nhiều. Hổ thần đẩy mặt bá tức giận nói. Hồ thần nghe vậy lắc đầu, thế sự biến hóa thất thường, lại là không cần nhiều lời, bây giờ chúng ta muốn làm liền là đem những này thiên chi tiêu tử đưa vào thiên đỉnh, chiếm lấy nhân tộc số mệnh, tại nhân tộc đứng vững góc chân. Dư nói hưu nói vượng, ngày sau nhìn tình huống mới quyết định. Này chi nở cái lao ra hỏa không phải kẻ vớ vẩn, lần này chúng ta mưu đồ thành công, lao ra hỏa kia ăn một cái thiệt ngầm, tất nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp trả thù lại, tiếp xuống chúng ta chính là muốn chống cự ở nhân tộc chín vị giáo tổ phản công, nếu là thành, chúng ta mãng hoang vạn tộc chẳng khác nào tại nhân tộc mở ra cục diện, nếu là không thành, chỉ sợ là ngày sau đều không có cơ hội tốt như vậy cũng không thể. Thành công, về sau tuyệt đối không có so hôm nay càng cơ hội tốt. Sau khi nói xong, hồ thần nhìn về phía này hổ thần, long tộc bên kia lôi kéo như thế nào, tại thời khắc mấu chốt này, ổn định long tộc mới là trọng yếu nhất, cho dù là trả giá đắt lớn hơn một chút, cũng đáng. Này hổ thần nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt nụ cười, này Đông Hải bốn cái lao nê thu cũng là bị lợi ích mê hoặc con mắt, nhất tâm muốn được chia ta mãng hoang khí vận, vào ở nhân tộc, chia đến nhân tộc số mệnh không đủ, còn muốn chia cắt ta mãng hoang khí vận, quả nhiên là lòng tham cùng cực. Chẳng lẽ này lao bất tử lại mở ra cái gì quá phận điều kiện, nếu là thần vị, cứ việc cho hắn chính là, không sợ hắn không muốn, liền sợ hắn tứ hải nhân thủ không đủ, nếu là đem chọn cái tứ hải đều đặt vào chiêu yêu phiên bên trong, bổn tọa vẫn là ước gì đâu, tuy nhiên phải nhờ đến, cùng lao gia hỏa kia có kẻ mặc cả một phen, tuyệt đối không thể gọi lao gia hỏa kia biết được thần vị vô cùng, sau đó sinh không hảo tâm nghĩ, coi là thần vị không gì hơn cái này, lại là lên lòng khinh thị, đưa ra. Càng quá phận điều kiện hồ thần căn dặn hồ thần no y hồ thần nghe vậy gật gật đầu, ngươi yên tâm, bổn tọa hiểu được, này mấy đầu lao nê thu tại bổn tọa nơi này lật không nổi sóng lớn. Nói đến đây, này hồ thần mở miệng nói, thiên đình thần vị, chỉ sợ là này lòng tộc sau đó ta yêu tộc về sau, cũng phải nghĩ hết biện pháp chiếm lấy một bộ phận thần vị, hiện tại nhân tộc là một khối đại đản bánh ngọt, có thế chia một ít là một điểm, đến lúc đó chúng ta ba nhà tại nhân tộc thiên đình đánh cược, chỉ sợ thế cục này là càng thêm phức tạp. Không sao. Ta mãng hoang 28 vị thiên kiêu tiến vào thiên đình, chiếm cứ lấy tứ tượng thần chi, càng là dẫn ra này câu Trần Đế quân bản nguyên, lại là đã chiếm đủ ưu thế, liền xem như tiến thủ không đủ, nhưng cũng là tự vệ có thừa. Hồ thần cười khẽ. Kế sách này thật sự là Diệu Tú muốn. Một bên lang thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy này hồ thần no y hồ thần nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên là thật, chẳng lẽ bổn tọa sẽ còn nói láo không thành. Cái này Diệu Tú quả nhiên là muốn quyết định phản bội nhân tộc sao, lang thần tự nói. Một bên hồ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa hỏi ngươi, một bên là tiên đạo, một bên là lang tộc, ngươi muốn cái nào? Này lang thần nghe vậy lại là không chút do dự nói, tự nhiên là tiên đạo. Chủng tộc? Chủng tộc tính là gì? Chỉ cần mình có thế thành tiểu tiên đạo, tự nhiên là có thể tại một lần nữa sáng tạo chủng tộc, cùng chủng tộc so sánh, tự nhiên là trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt trọng yếu nhất. Đáp án không phải đã đi ra không? Ngươi cho rằng lấy Diệu Tú thiên tư, khí vận, biết cái này bị cam tâm bị các vị giáo tổ đè xuống sao? Hồ thần nhìn lấy này lang thần. Hoàng kim đại thế à, lại là một cái hoàng kim đại thế, này Diệu Tú có cái thế thiên tư, cố có vô cùng khí vận gia trì, đạt được thiên địa ưu ái, chính là thỏa thỏa tiên nhân người kế tục. Nếu là như vậy cam tâm bị đè xuống, này Diệu Tú cũng không phải là Diệu Tú. Một bên hồ thần lắc đầu, trong mắt lộ ra một vòng thổn thức, đáng tiếc à, nhân tộc thật sự là thật đáng buồn, từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu nội đấu. Năm đó nhân tộc đều kém chút đem chọn cái mãng hoang cho thống nhất, nếu không phải này chi nở cái lao ra hỏa tâm hoài quỷ thai, ám toán, tính toán, đừng bảo là xuống dưới, đều là chút chuyện cũ năm xưa, năm đó sự tình qua đi liền đi qua, không cần thiết nhắc lên. Một bên lang thần mở miệng cắt ngang hổ thần lời nói, năm đó sự tình được mai táng tại lịch sử thời gian trường hà bên trong, ai cũng sẽ không tại nhắc lên, việc này đừng muốn nhắc lại, miễn cho bị thiên số cảm ứng, nhân quả liên lụy, đồ sinh khó khăn chắc trở. Nghe lang thần lời nói, này hổ thần ngậm miệng lại là không nói nữa, chỉ là trong mắt một màn kia tang thương lại không cách nào xóa đi, tràn ngập đối với viễn cổ nhớ lại. Một bên hổ thần cũng là sắc mặt căng cứng, xung quanh các vị yêu thần lúc này càng là các như lâm đại địch, tên kia tà môn rất, ngàn vạn lần đừng muốn nhắc lên, không phải vậy này sẽ xuất hiện đại biên cố. Một vị thọ tộc yêu thần đỏ hồng mắt nhìn lấy hổ thần, lang thần cùng các vị yêu thần nói y.